vợ yêu em chạy không thoát. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để kiểm chứng sự nghi ngờ trong lòng, cô đặt bát sang một bên, đưa tay quơ quơ trước mắt anh, cẩn thận quan sát ánh mắt anh như thể anh không phát hiện động tác của cô, đồng tử vẫn đang giãn ra, không có tiêu cự. Nguyễn Quỳnh Anh hoảng sợ, vừa giật mình vừa sợ hãi, nước mắt vừa mới ngừng lại, giờ lại bắt đầu trào ra trong mắt. Trần Vĩnh Hải, anh không thể nhìn thấy nữa, phải không? Thảo nào vừa rồi cô cảm thấy mắt anh có gì đó không ổn. Chỉ là tạm thời, anh lạnh lùng đáp, so với sự bất lực của Nguyễn Quỳnh Anh, sự bình tĩnh của anh thật đáng ngạc nhiên. Anh ấy dường như không lo lắng về đôi mắt của mình chút nào. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Nguyễn Quỳnh Anh lấy điện thoại ra đi ra ngoài. Trong hành lang, cô gọi Trần Cận Phong. Vừa nhận được cuộc gọi của cô, Trần Cận Phong biết cô định hỏi gì. Giọng nói mang theo nụ cười xuyên thấu màng nhĩ. Em đừng lo, anh ta không sao đâu. Anh ấy có cục máu đông sau cú va chạm mạnh vào não, cản trở tầm nhìn. Khi cục máu đông biến mất, anh ta có thể nhìn thấy nó một cách tự nhiên. Thật sao? Nguyễn Quỳnh Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh có thể nói dối em sao? Cô không trả lời, anh thực sự chưa bao giờ nói dối cô. Mất bao lâu mới khôi phục được? Nguyễn Quỳnh Anh cầm lấy điện thoại, vội vàng hỏi. Trần Vĩnh Hải suy nghĩ một chút, ai biết được, tùy tình huống thôi, cũng có thể mấy ngày nữa có thể tốt hơn. Có câu trả lời chính xác, Nguyễn Quỳnh Anh nhẹ nhàng thở ra. Ra vậy, cảm ơn Cận Phong. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô quay trở lại phòng của Trần Vĩnh Hải và thấy rằng anh đã từ từ uống cháo. Vừa rồi cô đặt bát cháo trên tủ đầu giường, anh có thể chạm vào, cô không khỏi kinh ngạc. Cô bước tới và nói cho anh biết nội dung cuộc nói chuyện với Trần Vĩnh Hải vừa rồi. Nghe xong lời này, anh lạnh lùng nói. Bầu không khí có chút tẻ nhạt. Nguyễn Quỳnh Anh không biết mình đang tìm chủ đề gì để trò chuyện, nên cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh. Hành động húp cháo của anh rất tao nhã, cho dù mắt không nhìn thấy, anh cũng không nhỏ giọt cháo xuống chăn bông. Cô muốn đứt cho anh ăn, nhưng thấy anh thế này, cô gạt đi ý định. Sau khi uống hết cháo, Trần Vĩnh Hải đặt chiếc bát xuống và đặt nó trở lại chiếc bàn cạnh giường. Nguyễn Quỳnh Anh đưa khăn giấy trong tay cho anh. Còn muốn uống nữa không? Tôi muốn đi tắm. Anh lau khóe miệng, giọng điệu nhàn nhạt. Nguyễn Quỳnh Anh híp mắt. Vậy tôi có thể giúp anh. Trần Vĩnh Hải đưa khăn giấy đã sử dụng cho cô, rời khỏi giường mà không nói một lời. Anh không nói, là đồng ý, phải không? Kiều An nghĩ thầm. Sau khi ném khăn giấy vào thùng rác, cô mạnh dạn đỡ cánh tay anh, rồi bí mật kiểm tra biểu hiện của anh. Thấy anh không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận. Cô cong môi cười rồi dìu anh vào phòng tắm. Một người què, đỡ một người mù, cảnh này trông thật buồn cười làm sao. Nguyễn Quỳnh Anh mím môi cười. Trước đây, cô luôn ghen tị với Nguyễn Trâm Anh và Tô Hồng Yên rằng họ có thể khoác tay anh và đi dạo cùng anh. Bây giờ cô cũng đã đạt được nó, nhưng trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn hài lòng. Sau khi xả nước, Nguyễn Quỳnh Anh đặt tất cả những thứ cần thiết để tắm ở nơi anh có thể với tới. Sau đó anh ấy đứng thẳng lưng và phủi phủi tay. Trần Vĩnh Hải, không sao cả, vậy tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Khi nào anh tắm rửa xong thì gọi cho tôi. Cô vừa nói vừa nâng chân chuẩn bị đi ra ngoài. Khi đi ngang qua anh, Trần Vĩnh Hải ôm cô. Cô giúp tôi tắm rửa. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Quỳnh Anh sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Trần Vĩnh Hải lạnh lùng nói. Tôi tắm rửa cho anh, nhưng không tốt lắm. Cô vặn vẹo ngón tay, có vẻ xấu hổ. Cô chưa bao giờ tắm cho một người đàn ông nào trước đây. Trần Vĩnh Hải ôm cánh tay, chế nhạo nói. Tôi không nhìn thấy cô. Không giống nhau mà, Nguyễn Quỳnh Anh làm không được. Cô đã từng nhìn thấy thân thể anh, nhưng đó là lúc anh ở trên giường. Mỗi lần anh hành hạ cô gần như sắp chết. Cô có tâm trạng đâu mà nhìn thêm, đừng nói chi là mở mắt. Bây giờ cô không có nhớ gì về thân thể của anh. Cô chỉ biết rằng anh ấy có dáng người tương đối tốt. Không có gì khác nhau, Nguyễn Quỳnh Anh, cô phải nhớ trách nhiệm của mình là gì. Sắc mặt Trần Vĩnh Hải trầm xuống, giọng nói đã có chút nóng nảy. Vẻ mặt Nguyễn Quỳnh Anh cứng đờ, ngón tay siết lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm. Làm sao cô có thể quên được thân phận và trách nhiệm của mình? Không phải chỉ là tắm thôi sao? Cô đã làm tất cả những điều xấu hổ hơn rồi, vậy tắm có là gì? Nghĩ như vậy. Cô vỗ vỗ mặt mình, đưa tay lên, run rẩy kéo ra chiếc thắt lưng pyjama quanh eo của anh. Sau khi cởi đồ ngủ, anh chỉ còn lại chiếc email protected, lót cuối cùng. Cô vô thức nhìn phía dưới anh, Khi nhìn thấy chỗ đó phồng lên, khuôn mặt đỏ bừng, vội quay đầu đi. Thấy cô chậm chạp, Trần Vĩnh Hải mím môi mỏng thúc giục. Cô làm sao vậy? Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng. Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi. Mau lên, nước sắp lạnh rồi. Tôi biết rồi, cô nở một nụ cười gượng gạo, đồng thời hít một hơi thật sâu. Sau khi điều chỉnh tâm lý, cô từ từ ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại và cởi mảnh quần áo cuối cùng trên người của Trần Vĩnh Hải xuống. Cảm thấy anh đang nhấc chân, Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng đứng dậy, ném mảnh vải trên tay vào giỏ quần áo, dìu anh vào bồn tắm. Trong suốt quá trình, ánh mắt của cô chỉ ở trên người của anh, cô không nhìn xuống. Ngay cả trong quá trình tắm, cô cũng cố gắng tránh chỗ đó. Trần Vĩnh Hải mặc dù không hài lòng nhưng cũng không nói gì, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc cho cô chà rửa mình. Chỉ trong vài phút, cô đã giúp anh tắm xong, lau người và mặc quần áo cho anh, cô gần như nhắm mắt làm điều đó. Sau khi làm tất cả những điều này, cô thở dài và lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại. Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải đang đánh răng và mỉm cười bất lực. Tắm cho anh còn mệt hơn để cô chạy 5 cây số. Trần Vĩnh Hải, anh không sao chứ? Thấy anh đánh răng xong, Nguyễn Quỳnh Anh bước lên trước nhận lấy bàn chải đánh răng rồi lại trên giá. Trần Vĩnh Hải lấy khăn lau miệng, hừ một tiếng. Vậy tôi đỡ anh đi ra ngoài. Nói đoạn cô lại đỡ cánh tay anh, quay trở lại phòng ngủ và đợi anh nằm xuống, Nguyễn Quỳnh Anh chào tạm biệt và đi ra ngoài. Trần Vĩnh Hải vỗ vỗ nơi bên cạnh, giọng điệu làm người khác không dám từ chối. Cô ngủ ở chỗ này. Trần Vĩnh Hải sắc mặt tối sầm. Tôi kêu cô ở lại chỉ để làm chuyện đó thôi sao? Người phụ nữ này, mỗi lần đều nghĩ rằng anh muốn làm loại chuyện đó. Anh ở trong lòng cô, e rằng chỉ có hình tượng như vậy. Nguyễn Quỳnh Anh cũng biết mình có chút quá đáng, nên lè lưỡi bảo. Xin lỗi, trong tiềm thức cô chỉ nghĩ rằng anh gọi cô đến chỉ vì thể xác của mình. Dù sao, cô đã bán mình cho anh. Cô ở lại đây, gác đêm. Trần Vĩnh Hải ra lệnh. Sau đó đeo chiếc khăn bịt mắt mà Nguyễn Quỳnh Anh vừa đưa cho anh rồi chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Quỳnh Anh nhìn chằm chằm sau đầu hắn một hồi, sau đó trở về phòng lấy đồ ngủ. Cô nên canh chừng anh, giờ thì anh bình thường nhưng lỡ nửa đêm anh muốn đi vệ sinh thì sao? Đêm nay, Nguyễn Quỳnh Anh gần như cả đêm không dám đi ngủ, bởi vì sợ ngủ say, anh tỉnh lại đi thì bị ngã. Vì vậy, ngày hôm sau, cô xuất hiện trên bàn ăn với hai con mắt gấu trúc, không có cảm giác ngon miệng khi ăn. Ngược lại, ngoài khuôn mặt hơi tiều tụy do bệnh, Trần Vĩnh Hải vẫn rất sảng khoái và anh cũng rất vui. Dù sao, anh dường như không có di chứng nào khác ngoài việc đôi mắt của anh tạm thời không nhìn thấy được. Cô Quỳnh Anh, quản gia Hoàng đi tới. Vừa rồi nhân viên bảo vệ gọi điện đến và nói rằng có một người phụ nữ đang tìm cô ở ngoài cửa, cách chương.